Niệm Xuân Quy, chương 113, Điêu Nô, góc truyện audio.com. Tiền ma ma đầu tiên là ngẩn người. Sau đó đáp, hồi bẩm phu nhân, lão nô mỗi lần đều tận mắt nhìn Thụy Hương uống hết dược rồi mới đi. Lão nô có thể hướng phu nhân cam đoan, tuyệt không có sai lầm. Vì sao Thụy Hương có bầu? Trương Thị lạnh giọng hỏi. Tiền ma ma toàn thân một cái run run, bùm một tiếng quỳ xuống. Lão nô không biết, lão nô thật sự không biết. Trương Thị làm sao chịu tin? Mặt âm trầm truy vấn. Mỗi lần tị tử canh đều là ngươi tự tay ngao. Lại là ngươi tận mắt thấy Thụy Hương uống xong. Nay ra sai lầm, không phải vấn đề của ngươi. Còn có thể là ai? Tiền ma ma một phen nước mũi một phen nước mắt khóc kể. Lão nô dám thề với trời. Việc này cùng lão nô không có nửa điểm quan hệ. Nếu là có nửa chữ giả dối, tùy ý phu nhân xử lý, tuyệt không nửa câu chữ oán hận. Trương Thị lặp lại truy vấn, tiền ma ma nói đi nói lại đều là vài câu này. Thụy Hương cũng không dám đứng dậy, ở một bên thút tha thút thít đáp khóc không ngừng. Trương Thị hỏi không ra nguyên do, không khỏi thấp thỏm lo âu, lại nghe Thụy Hương nức nở khóc, tức giận trong lòng, nếu nói như vậy, đứa nhỏ trong bụng Thụy Hương là thật sự. Tiền ma ma ngập ngừng một lát, mới ỉ vào lá gan nói. Phu nhân, tị tử canh cũng có lúc không có hiệu quả. Lão nô trước kia từng nghe nói qua, có người uống tị tử canh, vẫn có bầu, có lẽ, Thụy Hương cũng là như thế. Chuyện như vậy quả thật từng có quá, chính là 100 trường hợp chưa chắc có một. Chẳng lẽ thật sự như vậy chúng phải Thụy Hương? Trương Thị á khẩu, không đúng, này căn bản không phải ngẫu nhiên. Đôi mắt Ngộ Niệm Xuân hơi hơi nheo lại, tiền ma ma là có tiếng tham tài, 10 phần chắc là bị Thụy Hương thu mua hiện tại lấy lý do thoái thác. Rõ ràng là đã sớm dự bị tốt, tiền ma ma lặng lẽ dương mắt nhìn Trương Thị một cái, lại đánh bạo nói, phu nhân vạn vạn không cần tức giận, miễn chọc tức thân mình, Thụy Hương ngoài ý muốn mang thai, có lẽ là thiên ý, lão gia đã gần 40 còn có thể có con nối dòng. Đây chính là phúc khí người khác hâm mộ không được, phu nhân lại xưa nay trạch tâm nhân hậu, tất nhiên luyến tiếc cốt nhục lão gia, lưu lại đứa nhỏ này. Thụy Hương đương nhiên cảm kích ân đức phu nhân, chính là lão gia trong lòng cũng sẽ thập phần vui mừng. Trương Thị nghe những lời này, mặt đen lại, câm miệng cho ta, tiền ma ma không dám hé răng. Trương Thị đang muốn nổi giận quát, Ngộ Niệm Xuân đột nhiên nói. Mẹ, trước xin mẹ bớt giận, miễn cho tức giận quá bị thương thân mình. Chuyện này, giao cho con là được. Trương Thị cảm xúc quá mức kích động, căn bản không thể bình tĩnh. Dưới cơn thịnh nộ cực dễ dàng nói lỡ. Một cái vô ý, rơi xuống đầu sẽ khiến câu chuyện theo hướng không ổn. Trương Thị đối nữ nhi cơ hồ là 100% tín nhiệm. Nghe vậy hít sâu một hơi. Không hề hé răng, chính là sắc mặt thật sự khó coi. Ngộ Niệm Xuân nhìn về phía Thụy Hương. Thanh âm bình tĩnh, Thụy Hương, ngươi hiện tại là phụ nữ có mang. Không nên quỳ lâu, mau đứng dậy đi. Thụy Hương hoảng sợ ngẩng đầu. Vẻ mặt nước mắt, nô tỳ không dám, phu nhân còn không có nguôi giận. Nô tỳ không dám đứng dậy. Điểm kỹ xảo đáng thương ấy. Tất nhiên là không thể gạt được mắt Ngộ Niệm Xuân. Ngộ Niệm Xuân kéo kéo khóe môi, trong mắt lại không có ý cười. Ngươi vẫn quỳ như vậy, nếu ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ. Cha trở về, chẳng phải là muốn trách tội lên người mẹ ta. Nếu là bởi vì việc này bực bội tranh cãi ầm ĩ, ngươi chẳng phải được lợi sao? Hay là, đây mới là nguyên nhân chân chính ngươi kiên trì quỳ? Giọng nói cô nương nhỏ tuổi mang theo vài phần non nớt. Lúc này lại đông lạnh mà bén nhọn. Ánh mắt lãnh liệt như hàn băng, Thụy Hương chấn động toàn thân, không dũng khí đối diện với Ngộ Niệm Xuân, nô tỳ tuyệt không ý này. Ngộ Niệm Xuân thản nhiên nói, ồ theo như ngươi nói, đúng là ta hiểu lầm ngươi, âm lượng không tính cao, cũng không tính sảng giọng, so với Trương Thị phẫn nộ càng làm người ta sợ hãi. Thụy Hương lúc này quỳ cũng không phải, đứng cũng không được, thừa nhận không phải. Phản bác tựa hồ cũng không phải, nhất thời nghẹn họng, đứng lên đi, Ngộ Niệm Xuân ném một câu này, liền không hề nhìn cô ta thêm lần nào, lại nhìn về phía tiền ma ma, Tiền Mama bị cặp mắt bình tĩnh thâm u kia nhìn thì âm thầm kinh hãi. Tiếng khóc không tự giác dần dần nhỏ. Nội đường rất nhanh yên tĩnh không tiếng động. Tiền Mama, Mộ Niệm Xuân không nhanh không chậm há mồm nói. Nhiều năm qua như vậy, cha ta đối với bà tôn kính chỉ có tăng không giảm. Mẹ ta cũng phân cho bà việc thanh nhàn mà quan trọng. Đối với bà vô cùng tín nhiệm và coi trọng. Điểm này, trong lòng bà Tổng nên rõ ràng, áp chế lên đỉnh đầu như vậy. Tiền Mama không dám lên tiếng, khúm núm gật đầu, Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nhìn Tiền Mama, tăng thêm ngữ khí, thị tử canh là bà tự mình ngao, lại tận mắt nhìn Thụy Hương uống xong, nay lại ngoài ý muốn, chỉ có một khả năng, bà sớm âm thầm bị Thụy Hương thu mua, chén thị tử bị đổi thành chén thuốc khác, tự cho là không người biết bí mật bỗng nhiên bị vạch trần. Tiền Mama cùng Thụy Hương trong mắt cơ hồ đồng thời hiện lên một tia kinh hoàng. Chuyện ẩn giấu như vậy, tứ tiểu thư như thế nào sẽ biết? Trương Thị bị lời này làm cho bừng tỉnh, bỗng nhiên nhìn qua, gương mặt có chút vặn vẹo, cơ hồ nghiến răng. Thụy Hương, Tiền Mama, các ngươi dám hợp lại lừa bịp ta? Tiền Mama phản ứng cực nhanh, lập tức khóc lên. Phu nhân, lão nô oan uổng, lão nô cho tới bây giờ không hề lấy bạc của Thụy Hương. Càng không có can đảm đổi thị tử canh, thuốc này đều là quản sự mua về, lão nô chỉ phụ trách ngao dược, nếu là dược liệu xảy ra vấn đề, cùng lão nô nửa điểm quan hệ đều không có. Tiền Mama giải thích thật hay, khóc cũng thật lâm ly, Thụy Hương cũng khóc nói, phu nhân, nô tỳ luôn luôn an phận thủ thường. Làm sao dám âm thầm thu mua Tiền Mama, nô tỳ thật sự oan uổng bộ dạng khóc lóc như hoa lê đái vũ. Thật làm người ta thương tâm, Trương Thị ngay cả nói cũng không nói được, Mộ Niệm Xuân ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi khóc sướt mướt, nếu người khác thấy, còn tưởng rằng là mẹ con hai chúng ta cố ý ức hiếp hại nhân. Nếu các ngươi trong sạch như lời các ngươi nói, ai cũng sẽ không oan uổng các ngươi. Bất quá, sự thật là chuyện gì xảy ra, các ngươi hai người đều rất rõ ràng, mặc kệ làm chuyện gì, nhất định lưu lại dấu vết, tìm được chứng cớ là chuyện sớm hay muộn, ta xin khuyên các ngươi một câu, sớm nói rõ ràng, có lẽ mẹ ta còn nương tay, tha các ngươi một con đường sống, nếu không, tuyệt không tha thứ, một câu cuối cùng, ngữ khí lạnh lẽo, làm người ta kinh hãi. Tiền Mama trong lòng rốt cục có ý sợ hãi, nhưng chuyện tới bước này, chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Tiểu thư, lão nô thật sự cái gì cũng không biết, lời còn chưa dứt, cửa liền vang lên tiếng bước chân quen thuộc, lão gia đã trở lại. Tiền Mama trong lòng vui vẻ, tiếng khóc đột nhiên vang thêm vài phần, lão nô năm đó từng chăm sóc lão gia, nhiều như vậy năm qua, lão gia vẫn đối lão nô chiếu cố. Lão nô trong lòng cảm kích, toàn tâm toàn ý làm việc, làm sao dám làm chuyện có lỗi với lão gia phu nhân. Cầu phu nhân khai ân nói xong dập đầu mấy cái bùm bùm. Mộ Chính Thiện đi tới, ánh mắt đảo qua, chân mày cau lại, Thụy Hương vẻ mặt nước mắt, Tiền Mama quỳ trên mặt đất khóc đáng thương. Xảy ra chuyện gì? Mộ Chính Thiện trầm giọng hỏi. Trương Thị cố nén tức giận, đem chân tướng sự tình nói lại một lần. Chuyện thị tử canh, luôn luôn là Tiền Mama phụ trách, việc này cùng bà ta khẳng định thoát không được can hệ. Cho nên thiếp thân cho gọi cả hai để truy vấn, nhưng Thụy Hương một mực nói không biết, Tiền Mama cũng không chịu thừa nhận. Thụy Hương có bầu, Mộ Chính Thiện bị tin tức này làm cho bất ngờ. Nhất thời căn bản không lưu ý Trương Thị mặt sau nói cái gì. Ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống người Thụy Hương. Thụy Hương đúng vào lúc này ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy nước mắt, trong mắt phát ra nồng đậm ủy khuất. Cô ta nhanh chóng liếc nhìn Mộ Chính Thiện một cái, làm như không tiếng động khẩn cầu. Mộ Chính Thiện thần sắc vừa động, Mộ Niệm Xuân lưu ý đến một màn này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trương Thị lại hồn nhiên không chú ý, tiếp tục nói, lão gia, việc này tuyệt không thể bỏ qua. Nhất định phải truy tra, đứa nhỏ trong bụng Thụy Hương, cũng tuyệt không thể lưu lại, miễn cho hỏng gia phong Mộ gia chúng ta. Thụy Hương toàn thân run lên, kinh hoàng không thôi quỳ xuống khẩn cầu. Lão gia phu nhân, nô tỳ thân phận ti tiện, không dám có cái gì ra cầu. Nhưng đứa nhỏ trong bụng nô tỳ vô tội. Cầu lão gia phu nhân cho nô tỳ sinh hạ đứa nhỏ đi. Đứa nhỏ gởi nuôi dưới danh nghĩa phu nhân. Nô tỳ không một câu oán hận. Nếu phu nhân còn không yên tâm, nô tỳ nguyện ý rời khỏi lão gia, vì tiện gả cho người nào đó ở Điền Trang. Van cầu lão gia, van cầu phu nhân, vừa khóc vừa nói, lại không ngừng dập đầu. Mộ Niệm Xuân thầm nghĩ một tiếng không tốt. Thụy Hoa ngần ấy, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Như vậy một phen lý do thoái thác, Mộ Chính Thiện có thể cứng rắn quyết tâm mới là việc lạ. Quả nhiên, Mộ Chính Thiện nhìn không được. Há mồm nói, được rồi, Thụy Hương, người trước đứng dậy nói sau. Người này là phụ nữ có mang. Làm sao lại khóc lóc như thế? Thụy Hương dưng dưng ngẩng đầu. Lão gia, nô tỳ tiện mệnh, ép buộc như thế nào còn không sợ. Nhưng nô tỳ thật sự luyến tiếc đứa nhỏ trong bụng. Này dù sao cũng là cốt nhục lão gia. Van cầu người cùng phu nhân khai ân, cho nô tỳ sinh hạ đứa nhỏ này. Nô tỳ danh phận gì cũng không cần. Mộ Chính Thiện do dự giây lát, liền đáp, việc này ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ngươi trước đứng lên đi. Trương Thị biến sắc, trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Lão gia nói như vậy là ý tứ gì? Muốn lưu lại nhiệt trùng trong bụng cô ta sao? Mộ Chính Thiện trừng mắt nhìn Trương Thị. Đó là cốt nhục của ta. Cái gì nhiệt trùng, nói thật khó nghe, thân là chủ mẫu, như thế nào ngay cả điểm độ lượng ấy cũng không có. Hơn nữa, đứa nhỏ cho dù sinh ra, cũng phải gọi bà một tiếng mẫu thân. Trương Thị đen mặt, một trận thiên toàn địa truyền, cả người lung lay. Mộ Niệm Xuân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Trương Thị, lo lắng hô, mẹ, mẹ làm sao vậy? Trương Thị nhất thời khó thở công tâm, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Mộ Chính Thiện thấy Trương Thị như vậy, không khỏi sinh chút hồi ý, vợ chồng nhiều năm, hắn đối tính tình Trương Thị cũng rất quen thuộc, khí lượng cẩn thận nhưng hẹp hòi nông cạn, đột nhiên gặp chuyện như vậy, cũng không lạ nàng không thể nhận. PS, sức chiến đấu của Trương Thị quá yếu. Cách chương.